Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 497, chương 497, ta cực thương của ngươi bên trong không có viên đạn. Y học trung tâm, cao ốc bên ngoài, đối mặt Adam dụ hoặc đề nghị, Lily rơi vào ảo tưởng, mắt thần ma tính, mắt phải lông mày gảy lên trên lại chọn, để người vừa nhìn liền biết nàng nghĩ rất đẹp. Adam lộ ra hội ý mỉm cười. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ưu thế tại ta a. Sau đó, không, không, không, Lily theo trong tưởng tượng tránh ra, lại là lui lại là liên tục xua tay, trong miệng kêu lên, cái kia cỗ chống lại dụ hoặc dẫy dụa sức lực, nhìn Adam người bạn này đều thay nàng đau lòng, rất giống Adam kiếp trước nào đó bằng hữu mập thành cầu đi sau thề giảm béo. Đối mặt Adam bọn họ cố ý bưng tới hắn thích trưng diện nhất ăn. Bộ kia thất kinh động tác ngôn ngữ thần thái. Ta không thể làm như vậy. Lily lập tức bắt đầu. Kháng cự Adam tới gần. Lấy đó chống cự Adam dụ hoặc đề nghị. Dầu dĩ nói. Ta là ta. Ngươi là ngươi. Ta không thể thay thế ngươi đi. Lại thời điểm này chỉ có ngươi đi mới là thích hợp nhất. Ngươi đa tâm. Adam đứng ở nơi đó. Ôn nhu nói, nam nhân tính là gì? Bất quá chỉ là một cái công cụ người thôi. Robin lúc này càng cần hơn ngươi cái này tốt khuê mật A tương đương, ngươi là một cái bác sĩ. Có thể tốt hơn điều trị Robin. Lily lắc đầu, ta đã chẩn bệnh tốt. Đưa cho ngươi thuốc mỡ. Ngươi cho nàng đều bôi lên. Adam ấm giọng cười nói, trái ba vòng phải ba vòng cũng tốt. Thuận kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ đều được. Nếu mà ngươi muốn nàng tốt càng nhanh, ngươi có thể nhiều xoa bóp một hồi. Lưu thông máu tan dồn nén tương đương, Lily ánh mắt lần nữa ma tính. Mắt phải lông mày thật cao bốc lên. Không đợi Adam lần nữa lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Lily lần nữa tránh thoát đi ra. Không, Lily lung lay đầu, hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói. Bất kể có phải hay không là ngươi tự mình động thủ. Đều là bởi vì ngươi mà lên. Robin mắng cũng là ngươi. Nếu như ngươi còn tưởng là Robin là bằng hữu, ngươi liền nên chính mình đi qua. Dạng này mới là ngươi. Adam đang cần chuyện nên làm. Không phải vậy. Ngươi cùng Bunny có cái gì khác nhau? Tối thiểu nhất, Bunny chưa bao giờ để thân thể nữ nhân bị thương tổn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Cái này cái gì gặp quỷ ví von, thương tâm không phải là cho tới nay đều so tổn hại sức khỏe càng làm cho người ta phỉ nhổ nha. Còn có, hắn, Adam Duncan, làm sao sẽ cùng Bunny là một loại người đâu? Không có khả năng, được chưa? Đối mặt hóa thân đông tương ngọc Lily, Adam bất đắc dĩ nói, ta đi còn không được sao? Đây mới là ta biết cái kia Adam. Lily cười nói. Lần sau ta giúp ngươi đánh Bunny. Dạng này mới càng có niềm tin nha. Ha ha, ta cảm ơn ngươi à. Adam nhổ nước bọt một câu. Ta cảm ơn ngươi cùng Matthew. Buổi sáng, hắn mới vừa vặn đem Meredith cùng Đông Tương Ngọc so sánh một cái. Tính ra các nàng không phải một loại người. Tuyệt đối không ngờ rằng, mới vừa vào đêm, chân chính giống Đông Tương Ngọc Lily liền bật đi ra. Không thể không khiến hắn hoài nghi cái này thế giới có nào đó đôi thần bí bàn tay lớn ở phía sau. Đẩy mạnh, Lily cùng Đông Tương Ngọc có cái nào chỗ tương tự đâu. Đầu một đầu, cũng là nhất tương tự. Đều là canh gà đại sư. Lily cơ hồ là mỗi một cái bằng hữu tình cảm phụ đạo sư. Một khi bằng hữu gặp gỡ tình cảm vấn đề, nàng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Trợ giúp bằng hữu giải quyết. Để Adam tương đối thưởng thức chính là, nàng tam quan mặc dù không bằng Đông Tương Ngọc chính, nhưng ở phim Mỹ thế giới bên trong, đã số một số hai. Đầu thứ hai, các nàng đối đãi tình cảm đều rất chân thành. Lily cùng Matthew tình cảm, một trận để Adam kinh ngạc không thôi. Như thế hỗn loạn, sắp xếp tổ hợp thức phim Mỹ thế giới. Vậy mà lại có như thế một đôi cơ hồ theo một mực chân thành tha thiết tình cảm. Đây là gia phản đồ A. Chandler cùng Monica cũng không sánh nổi. Thuần khiết chân thành tha thiết hình như. Adam phụ mẫu của kiếp này A. Được rồi. đô thị tình cảnh hài kịch tự nhiên không cách nào cùng Disney gia đình kịch so thuần khiết. Tóm lại, Lily quả thực chính là nước Mỹ bản Đông Tương Ngọc. Adam đối đầu bằng hữu như vậy rót đến canh gà, cũng chỉ có nắm lỗ mũi làm. Ngươi làm gì đi? Lily thấy Adam quay người trở về đi, lập tức hỏi. Ta cùng quầy y tá chạm nói một tiếng, để các nàng cho ta biết đồng sự một tiếng. Adam thuận miệng giải thích nói. Mặc dù Lít phụ trách trước nửa đêm, nhưng hắn có cảm giác, chuyến này đi, sau nửa đêm tiếp ban lúc, đoán chừng sẽ đến trễ. Còn là nói trước một tiếng cho thỏa đáng. Dù sao, hoặc là không làm, muốn làm liền làm được tốt nhất. Lúc này đây, hắn nhất định phải để cho Robin tiếp thu hắn xin lỗi. Nha, Lily không rõ ràng cho lắm. Cho rằng Adam này lại còn tại đi làm. Nơi nào biết hiện tại vừa mới ban đêm. Cách rạng sáng còn có 5-6 tiếng. Adam liền cân nhắc đến tầng thứ 5. Quầy y tá chạm. Được rồi. Đang cần bác sĩ tương đương. Adam bàn giao xong. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ lộ ra ta hiểu ánh mắt. Cảm ơn. Adam nói lời cảm tạ một tiếng. Rời đi bệnh viện. Chuẩn bị lái xe tiến về Robin chung cư. À, ngươi làm gì? Adam nhìn xem theo sát lấy hắn Lily. Đi chung với ngươi à, Lily đương nhiên nói. Nàng phí đi lớn như vậy sức lực mới khuyên bảo thành công. Cho thỏa đáng khuê mật Robin chiếm được một cái thuyết pháp. Không cho nàng truy tung đến tiếp sau tiến triển. Cái này sao có thể được? Vạn nhất bọn họ đánh nhau đâu? Vạn nhất Adam lại thi độc thủ đâu? Nàng không theo bên người. Toàn bộ hành trình quan sát. Thực tế là không yên tâm. Không cần. Adam lắc đầu. Không tiện. Vì cái gì không tiện? Lily biểu lộ có chút không đúng. Ngươi cứ nói đi. Adam khẽ mỉm cười. Ngươi nói là. Lily đỏ mặt. Ánh mắt lại bắt đầu ma tính. Thân là tình cảm phụ đạo sư. Nghiệp dư cao nhất đẳng cấp cái chủng loại kia. Nàng tự nhiên biết rõ giữa nam nữ. Đình chiến thủ đoạn hay nhất là cái gì? Cứ như vậy. Nàng đi theo xác thực không tiện lắm. Nhưng, nàng càng muốn cùng hơn đi. Đừng suy nghĩ nhiều. Nàng cũng chỉ là theo thói quen suy nghĩ một chút. Có xác tâm không xác đảm. Thật làm cho nàng hành động. Nàng tuyệt đối ngay lập tức chạy về Matthew bên người. Yên tâm đi. Adam cười nói. Ta cam đoan để nàng nguôi giận. Ta tin tưởng ngươi. Lily cũng là biết rõ Adam một chút tình. Huống. Trong đầu sớm đã não bổ vô số Adam chịu nhận lỗi tràng diện. Thoáng thay vào một cái. Nàng đã cảm thấy nếu mà nàng là Robin. Đối mặt loại tình huống này. Nàng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể là lựa chọn tha thứ Adam. Ngươi biết rõ Robin nhà ở chỗ nào sao? Lily cũng không lên xe. Đối với ngồi lên ghế lái Adam kêu lên. Đương nhiên, Adam thuần thục nổ máy xe. Đối với Lily cười cười. Oanh một cái chân ga, xe đã thoát ra thật xa, chỉ để lại một câu. Đường kia, ta so ngươi quen, Robin chung cư, đinh linh linh, Adam nhấn chuông cửa, gâu gâu gâu. Sao năm, bên trong truyền đến một bầy chó gọi, âm thanh hung ác, đổi thành người bình thường. Đã sớm bị hù chạy, một hồi lâu, cửa mở, đập vào mi mắt là... Robin một tay dắt lấy 5 đầu đại cẩu chó dây thừng. Một tay cầm cỡ lớn súng lục nhắm ngay Adam. Ngươi cái này hỗn đản. Còn dám tới. Ta cực thương của ngươi bên trong không có viên đạn. Adam chấn định cười nói. Sau đó hắn ngại cái này 5 đầu Robin 5 cái bạn trai cũ đưa chó quá ồn. Nhìn bọn hắn một cái. Ô ô ô. Sao 5. Phách lối đại lang cẩu cũng không dám lớn tiếng gầm rú. Phảng phất gặp gỡ thiên địch đồng dạng, liên tiếp lui về phía sau, chân đều mềm nhũn, chỉ có thể nghẹn ngào gào thét. Lạch cạch một tiếng, Adam đi vào, trùng điệp đóng cửa lại. Ô ô ô, sao 6, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.